Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 187. Tô Quốc Thịnh đứng ở cửa nhìn cái biểu hiện giả dối phồn vinh này vẫn vô cùng đắc ý. Có Chân Chân và Tô Thính Ngôn cùng nhau đến. Tô Quốc Thịnh nhìn thấy có Chân Chân, cười tủm tỉm muốn đi vào, thế nhưng ở phía sau lại nhìn thấy Tô Thính Ngôn cũng theo vào. Nụ cười lập tức trở nên thật miễn cưỡng, nhưng vì ngại cố Chân Chân, vẫn tiếp tục cười cười. Thính Ngôn, cô cũng tới ư, sao rồi, ở Vương Quyền có tốt không? Cũng không tệ lắm. Thật ra cô cũng không đến đó nhiều lắm, nhưng bởi vì Vương Quyền và Trường Linh có hợp tác, cho nên cô cũng thường phải đi tham dự cái hạng mục nghiên cứu kia của Vương Quyền cho có mặt một chút. Chỉ có điều đám người Tô Quốc Thịnh vẫn luôn cho rằng cô làm nghiên cứu viên ở Vương Quyền. Như vậy cũng tốt thôi, tiền lương bên kia cũng chỉ có chút chút như vậy, không bằng cô đến Tô Tề. Tôi thích tiền lương như vậy, Tô Thính Ngôn mỉm cười, Tô Quốc Thịnh cũng chỉ khách khí mà thôi, thầm nghĩ, thật không biết tốt xấu, ngoài mặt lại nói với Cố Chân Chân. Thân thể vẫn tốt chứ, vẫn tốt, tinh thần khí sắc của Cố Chân Chân thật sự, không tồi. Liếc mắt một cái nhìn thấy mấy vị đồng nghiệp cũ đều tới ở phía sau, cố ý không đi gặp Tô Quốc Thịnh, quay đầu lại đi chào hỏi người khác. Vẫn đều tốt chứ hả? Ai u, Chân Chân, bà không biết chúng tôi nghĩ đến bà nhiều lắm đó. Bọn họ còn muốn nhiệt tình bắt tay, nhìn thấy Tô Thính Ngôn ở một bên mặt không biểu cảm gì thì đều ngừng lại. Tô Khuynh Tình thấy vậy, ở bên cạnh nói, chị, bên trong còn có không ít người nổi tiếng đang hot đấy, lúc trước thường tới lại không gặp được. Bây giờ Tô Tề phát triển không tệ, mới gọi bọn họ tới đây. Tô Thính Ngôn nói, à, cũng đúng lúc tôi mời tới vài người bạn, cùng nhau đến cổ vũ, không sao đúng không, hả? Bạn, Vư Thính Ngôn cầm lấy điện thoại gọi biết nhà hàng nào rồi chứ, Văn Anh. Đi lên đi, Tô Thính Ngôn đã nghe được từ trước rằng Tô Tề mời không ít ngôi sao, lại Mỹ Lâm còn cố ý nói với các cổ đông khác, nói muốn để mọi người mở mang kiến thức, để Cố Chân Chân nhìn xem, không có bà. Tô Tề phát triển như thế nào, người nổi tiếng cũng có thể mời bất kỳ ai nếu muốn, đã lâu như vậy, Cố Chân Chân chắc cũng chưa gặp được người nổi tiếng nào đi. Ý nói Cố Chân Chân thật ra muốn bao nhiêu quê mùa thì có bấy nhiêu quê mùa. Cho nên cô có ý gọi Văn Anh tới, người nổi tiếng sao, các cô không thấy mới lạ, trong nhà có rất nhiều. Văn Anh chạy thật nhanh đến, cậu ta ăn mặc gọn gàng, vóc dáng nhỏ nhắn. Cậu ta mặc một cái áo lông cao cổ, bên ngoài khoác một cái áo choàng dài, nhìn qua lại thấy dịu dàng tươi tắn, vừa xuất hiện thì tựa như phát sáng. Hấp dẫn vô số ánh mắt chung quanh, cách Trương,